mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 83, nghĩ muốn người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Chi Hoài đi công tác, trong nhà càng thêm quạnh quẽ. Chương trình tạp kỹ mà cậu đã ký hợp đồng trước đó cũng không khởi quay, đạo diễn đã gọi điện và nói với anh ấy rằng vì một số lý do, thời gian quay sẽ được điều chỉnh thành hơn một tuần sau. Tiếu Cảnh Nhiên không muốn ở một mình trong căn nhà rộng lớn trống trải và không có người ở nên ngày nào anh cũng đi chơi với Tần Ngữ San, thỉnh thoảng bay đến Paris để xem biểu diễn thời trang, hoặc đến phố thương mại mua sắm hàng xa xỉ trở lại những ngày trước khi kết hôn. Dì Hề gần như đã quen với việc cậu đi sớm về muộn mỗi ngày, nhưng hôm nay bà thấy cậu thay giày ở cửa ra vào liền ngập ngừng hỏi. Cảnh Nhiên thiếu gia, hôm nay cậu lại đi chơi à? Ân. Tiếu Cảnh Nhiên cảm ơn và mở cửa. Dì Hề tối nay con không về ăn tối. Dì Hề do dự, nhưng cuối cùng cũng đem lời nói nuốt xuống. Được, được rồi, trên đường chú ý an toàn. Nhìn thấy bóng dáng không tự chủ được rời khỏi cửa, bà nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Này, Lục thiếu gia. Cảnh Nhiên thiếu gia, hôm nay lại đi ra ngoài. Tôi cũng không ngăn được nữa. Dì Hề bất lực nói với vẻ mặt chua xót. Phải, hình như là Tần đại tiểu thư dù cậu ấy ra ngoài. Nơi Tần Ngữ San hẹn cậu là một quán tráng miệng dành cho giới trẻ tụ tập tán gẫu, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 là ghế lô. Cửa hàng cung cấp các món tráng miệng, cà phê, đồ ăn nhẹ, trà sữa, trò chơi board game và kịch bản poker. Khi chơi mệt, bạn có thể chơi với mèo miễn phí. Đây là một nơi thích hợp để uống trà chiều. Chỉ là nơi này bí mật và đắt đỏ nên chỉ mở cửa cho các thành viên. Tại thời điểm này, không có khách ở tầng 1. Tiếu Cảnh Nhiên đẩy cánh cửa hai lớp ra, một luồng gió ấm thổi đến trước mặt cậu, điều hòa trong cửa hàng được bật rất cao, trên người cậu cảm thấy ấm áp, hơi ấm lập tức lan ra khắp cơ thể. Meo meo, một con mèo trắng xanh mũm mĩm nhảy tới, hai bàn chân nhỏ cọ vào quần, và đôi mắt xanh trong veo đẹp đẽ, giống như hai viên ngọc bích tròn. Tiếu Cảnh Nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy chiếc màu xanh và trắng, xoa xoa cái bụng tròn trịa nhỏ của mèo. Tiểu Chuông, sao em lại béo lên vậy? Cậu ta đã đến đây khá nhiều lần trước đây, không chỉ con mèo biết cậu mà những người phục vụ ở quầy lễ tân cũng biết cậu và mỉm cười chào đón cậu ngay khi cậu bước vào cửa. Cảnh thiếu đã lâu không đến đây, Tiểu Chuông rất nhớ cậu. Cô gái ngồi ở quầy lễ tân che miệng cười. Tiếu Cảnh Nhiên nhướng mày và vuốt ve ba bộ lông mềm mại trên đầu nhỏ của con mèo. Em có nhớ anh không, hay là nhớ đồ ăn vặt anh mua cho em? Con mèo nhỏ tham ăn, nói rồi cậu vẫn mua hai bịch bánh quy cho mèo ăn. Tuy nhiên, sự quan tâm của Chuông ngày nay không cao lắm. Có chuyện gì vậy, em có tâm trạng không tốt sao? Tiếu Cảnh Nhiên hỏi, không, con mèo nhỏ tham ăn này thường có tâm trạng tồi tệ, nhưng nó sẽ tốt hơn ngay lập tức sau khi nhìn thấy thức ăn. Có lẽ do đã có một ca phẫu thuật vài ngày trước và nó đã như thế này kể từ khi phẫu thuật. Lễ Tân giải thích, cái gì phẫu thuật, quầy Lễ Tân cười khổ, tuyệt dục giải phẫu, Tiểu Chuông đã đủ tuổi rồi, mấy hôm nay táo đến lợi hại. Lúc nào nó cũng lanh lảnh bên con mèo cái nhỏ trong cửa hàng. Có khi nửa đêm nó gọi, sau khi mổ, nó yên lặng một lúc nhưng cũng suy sút không ít. Tiếu Cảnh Nhiên vuốt ve ba con mèo trong tay tỏ vẻ thương cảm. Chậc chậc, thật là đáng thương, nhưng có thể có một lý do khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây một thời gian, một người bạn của chủ cửa hàng đi du lịch. Một con mèo cái được nuôi ở nhà đã ở lại cửa hàng một thời gian. Chuông thích dính vào người khác. Tuần trước con mèo kia chủ nhân đã trở lại, liền đón con mèo về, và Chuông không chịu được. Lễ Tân giải thích, ồ, hóa ra là bạn gái đi rồi, chẳng trách không vui. Tiếu Cảnh Nhiên búng tai nó một cách trìu mến, ôm con mèo vào lòng rồi bước lên tầng 2, nhỏ giọng an ủi nó. Không sao, chúng ta làm bạn, người yêu của ta cũng không ở bên cạnh. Ôm con mèo trên tay cậu bước lên sàn gỗ và bước lên tầng 2. Tầng 2 được trang trí lộng lẫy hơn tầng 1. Đèn chùm trên trần rơi xuống đất hiện ra các tầng ánh sáng, các ô nhỏ được ngăn cách. Tiếu Cảnh Nhiên thoải mái đi đến ghế lô trong cùng, đẩy cửa bước vào. Trong ghế lô có những bản tình ca nổi tiếng trên mạng, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái đối diện với cửa. Tần Ngữ San nghe thấy động tĩnh nhìn về phía cửa, nháy mắt một cái. Bé con, sao lại đến muộn? Tiếu Cảnh Nhiên phớt lờ nàng và nhìn người bên cạnh nàng. Thiếu niên tựa một đôi chân thon dài thẳng tắp lười biếng dựa vào trên sofa nghịch điện thoại di động. Dường như nghe thấy động tĩnh, anh ta cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, vừa ngẩng đầu lên, anh ta lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt càng thêm một chút tinh xảo. Cách chương,